ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 14, lại tới. Nhìn đến Lâm Trạch nhảy xuống biển, Quân Ngạn lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Biên Triều Huyền nhai chạy biên cởi quần áo, Lý Dương đi theo phía sau hắn chạy. Nhìn đến Quân Ngạn xoay người liền tưởng nhảy đến trong biển. Vội vàng tiến lên ngăn trở, đem người từ lan can thượng kéo xuống dưới. Ai ai ai, ngươi làm gì? Ngươi không nhìn thấy người nhảy xuống đi sao? Quân Ngạn đối hắn ngăn trở chính mình, thập phần bất mãn, Lý Dương đương nhiên thấy được. Bất quá hắn lại không có Quân Ngạn như vậy lo lắng. Lần trước ngươi cùng ta nói hắn nhảy tới trong biển. Quân Ngạn không biết hắn nhắc tới cái này là muốn làm sao. Có dám mau phóng, Lý Dương đành phải tiếp tục nói. Lần trước các ngươi nhảy xuống biển kế tiếp là cái dạng gì? Quân Ngạn dừng một chút. Bọn họ hai cuối cùng thế nào? Đương nhiên là Lâm Trạch đem hôn mê chính mình từ trong biển vớt đi lên. Nga, đã trở lại còn cho chính mình cởi quần áo tắm rồi, nghĩ đến đây. Quân Ngạn sắc mặt hắc trầm vài phần, Lý Dương xem hắn nghĩ kỹ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đúng không? Nhân ra nhảy xuống đi đó là thành thạo. Người thân thể này nhảy xuống đi. Đó chính là trói buộc. Nhận rõ hiện thực đi. Đừng đi xuống kéo chân sau, kia tổng không thể mặc kệ đi. Hắn nếu là ở trong biển đã xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Quân Ngạn mắt lé nhìn nhìn mắt Lý Dương, Lý Dương bị như thế nhìn chăm chú. Tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm. Huynh đệ, người đừng như vậy nhìn ta xem. Làm nhân tâm mau mau. Còn chưa có nói xong, người đã bị Quân Ngạn nhắc tới. Ném tới trong biển, a phanh. Rơi xuống nước thanh xuất hiện không lâu. Lý Dương đầu toát ra mặt nước. Hắn xông ra một ngụm hàm nước biển. Đối với trên bờ Quân Ngạn chửi ầm lên. Quân Ngạn ngươi đại gia. Ta thật là đời trước thiếu ngươi. Như thế nào lão bị ngươi như vậy giày xéo, đừng vô nghĩa. Mau đi xuống nhìn xem. Quân Ngạn chiều hải hạ hô, Lý Dương không tình nguyện mà tiềm nhập trong biển. Sờ soạng một vòng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Đành phải hướng càng sâu vị trí tiềm đi. Lâm Trạch ở nước biển bao phủ chính mình trong nháy mắt nhắm lại mắt. Nhưng mà trong tưởng tượng bị lạnh băng nước biển lôi cuốn toàn thân cảm giác cũng không có xuất. Hiện cảm thấy dị thường sau. Hắn chậm rãi mở to mắt. Bốn phía vẫn cứ một mảnh tối tăm đen nhánh. 5 mét ở ngoài thấy không rõ vật thể hình dáng, cá voi chở Lâm Trạch hướng hắc ám cuối bơi lội bên. Tai là dòng nước bơi lội ào ào thanh. Lâm Trạch ở lạc hải khi miệng mũi bế khí. Lúc này cảm giác được không có dòng nước rót vào miệng mũi. Liền hơi chút khôi phục hô hấp, thử nho nhỏ hít một hơi. Phát hiện thật sự có thể hô hấp lúc sau. Lâm Trạch lại thật sâu mà hút một mồm to, nơi này cùng trong thế giới hiện thực không khí không có gì khác nhau, nếu không phải làn da thượng còn mang theo một ít không thuộc về không khí mang đến cảm giác áp bách. Hắn đều hoài nghi chính mình chỉ là ở giữa không trung, nơi này không giống lại trong nước biển. Cũng không giống ở trong không khí, Lâm Trạch nửa ghé vào cá voi trên lưng. Theo cá voi bơi lội, còn có thể cảm giác được nào đó vật chất lưu động chung xẹt qua chính mình làn da, có phía trước lần. Đó cùng cá voi chi gian giao lưu. Hắn đối dưới thân đại gia hỏa nhưng thật ra thiếu một phần sợ hãi cảm, nếu đây là ở đáy biển. Càng đi hạ ánh sáng hẳn là sẽ càng ngày càng ám. Nhưng hiển nhiên nơi này cũng không phải đáy biển. Càng là đi xuống, ánh sáng càng là sáng ngời. Đến cuối cùng, hắn trong tầm nhìn chỉ như là mông một tầng hơi mỏng hắc xa, tuy rằng không có nhìn đến bơi lội cùng. Bò sát sinh vật, lại có thể nhìn đến từng bụi lay động rong biển. Giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau san hô cùng rơi rụng đá ngầm. Trừ cái này ra hắn còn thấy được không ít vỏ sò cùng ốc xác. Có chút nhan giá trị thường thường. Có lại thập phần tinh xảo xinh đẹp, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Lâm Trạch có chút tò mò. Tưởng đi xuống nhìn xem. Nhưng chính mình đang ở một đầu mấy mét cao cá voi trên lưng. Trên mặt đất như vậy nhiều đá ngầm cùng vỏ sò. Từ nơi này nhảy xuống đi. Liền tính bất tử cũng đến quăng ngã cái nửa tàn đi. liền ở hắn do dự khi, cá voi như là đoán được hắn ý tưởng, nó một cái xoay người nhảy động, Lâm Trạch tay căn bản chảo không được trơn trượt cá voi làn ra. Thân thể về phía sau ngưỡng đảo, trực tiếp từ ghé vào nó trên lưng biến thành phần lưng chiều hạ đi xuống lạc tại thân thể nghiêng. Trong nháy mắt Lâm Trạch trái tim không thể ức chế ra tốc nhảy lên. Một cái a còn không có kêu xong, liền phát hiện chính mình căn bản không có rơi xuống đến trên mặt đất, mà là lấy một loại giảm sóc phương thức, một chút rơi xuống, Lâm Trạch thậm chí còn ở giữa không trung xoay cái phương hướng, làm chính mình chân trước chấm đất, ở hai chân vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Lâm Trạch mới buông xuống nhắc tới tâm, rơi xuống đất sau. Cái loại này trôi nổi trạng thái không ở, làm đến nơi đến chốn cảm giác làm hắn nhịn không được qua lại đi rồi vài bước. Dẫm toái vỏ sò, lách cách thanh theo trên chân động tác vang lên, Lâm Trạch ngẩng đầu đi. Tìm cá voi bóng dáng, lại thấy cùng đang ở trên không bơi lội cá voi ở qua lại bơi lội vài vòng sau. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại đảo mắt biến thành chỉ có 3 mét tới lớn lên tiểu cá voi, như vậy. Quái dị sự tình phát sinh quá nhiều. Nhìn đến cá voi rút nhỏ hình thái, Lâm Trạch ngược lại đã không có ngay từ đầu đại kinh tiểu quái. Đương cá voi bơi tới hắn bên người thời điểm, hắn ngược lại chủ động duỗi tay đi sờ sờ cá voi khuôn mặt, trên tay là vuốt ve sinh vật biển trơn. Trượt cảm, thu hồi tay, nhẹ vê ngón tay, lại không thấy trên tay có bất luận cái gì ướt hoạt, cá voi đối Lâm Trạch thái độ thập phần thân mật. Thấy Lâm Trạch thu hồi tay, còn chủ động đem nó đầu to hướng Lâm Trạch trên tay cùng. Trong miệng vui sướng mà phát ra nho nhỏ chấn động tiếng vang, nhưng cá voi hiển nhiên xem nhẹ chính mình hình thể, chẳng sợ nó hiện tại chỉ có 3 mét trường. Đối Lâm Trạch tới nói vẫn cứ là một cái quái vật khổng lồ tồn tại, Lâm Trạch bị nó như vậy nhẹ nhàng đẩy, dưới chân lại bị đá ngầm ngăn cản lộ. Lập tức hạ bàn không xong mà về phía sau ngưỡng. Một mông ngồi xuống trên mặt đất, trên mặt đất vụn vặt vỏ sò chát đến Lâm Trạch mông trứng một trận toan sàng. Lâm Trạch hít sâu một hơi, từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ dính ở trên quần toái vỏ sò. Này đó vỏ sò tồn tại thời gian hẳn là không ngắn, bởi vậy trở nên thực giòn. Đây cũng là Lâm Trạch bị chát mông đau về đau, lại không đã chịu cái gì thương tổn nguyên nhân, cá voi phát hiện chính mình gây ra họa. Có chút bất an về phía lui về phía sau hai bước, bình thường dưới tình huống, Lâm Trạch rất khó từ nó mặt bộ biểu tình cùng tiếng kêu chung phân biệt nó cảm xúc. Nhưng hiện thực là hắn đích xác cảm giác được, hắn cảm giác được hắn bất an cùng áy náy, ta không có việc gì, Lâm Trạch sợ cá voi nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Còn riêng dạo qua một vòng biểu đạt thân thể của mình khỏe mạnh, chờ đợi đối phương bất an rút đi. Lâm Trạch mới xem xét nổi lên chung quanh tình huống, ở phía trên thời điểm, Lâm Trạch liền thấy được phía dưới không có hoạt động sinh vật, chỉ có rong biển cùng san hô, vỏ sò nhưng thật ra có không ít, hắn nhặt mấy cái, bên trong đều là trống không, này đó sò hến sớm không biết chết đi bao lâu, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Lâm Trạch xem cá, voi chính ngoan ngoãn mà đi theo hắn bên người. Vì thế chỉ một chỗ san hô tùng, kia một chỗ đá san hô lớn lên thập phần xinh đẹp. Ở ánh sáng nhạt chung cũng có thể nhìn ra chúng nó nhan sắc diễm lệ, cá voi dẫn đầu bơi lội. Lấy này tới cho thấy chính mình đồng ý Lâm Trạch đề nghị, Lâm Trạch đi theo đi tới san hô tùng phụ. Cận san hô tùng hình dạng tựa sừng hươu. Từ nơi xa tới, này tùng san hô đẹp không sao tả xiết. Sừng hươu, hình dạng sen kẽ hình thành một loại bất quy tắc tự nhiên mỹ cảm. Bản thân sắc thái sáng lạn, lấy nùng liệt màu đỏ làm chủ yếu sắc điệu. Đỉnh chóp vì nhất diễm màu đỏ, đi xuống thay đổi dần tắc vì màu cam màu vàng. Nhất phía dưới lấy màu trắng quá độ, hệ dễ hiện ra nhàn nhạt màu lam, nhưng đi vào sau, lại cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác, nó mặt ngoài cũng không bóng loáng. Ngược lại có rất nhiều cùng loại bạch tuộc giác hút lỗ thủng. Cấp hội chứng sợ mật độ cao người bệnh mang đến cực độ không khỏe. Tuy rằng Lâm Trạch không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng vẫn cứ khó có thể tiếp thu. Này tùng san hô, làm Lâm Trạch đầy đủ thể hội cái gì kêu khoảng cách sinh ra Mỹ, chính như vậy nghĩ. Trước mắt đã xảy ra kỳ dị một màn. Vừa rồi còn thập phần an tĩnh san hô tùng. Đột nhiên giống như là bị ong vò vẽ chập giống nhau. Trong đó một cây san hô thượng nhanh chóng củng nổi lên một cái đại bao. Đại bao thượng giác hút theo nó thể tích biến đại đồng dạng biến đại. Thật lớn giác hút đối diện chuẩn Lâm Trạch mặt, nguy hiểm cảm làm Lâm Trạch nhanh chóng làm ra phản. Ứng, nhanh chóng lui về phía sau hai bước lại hướng bên cạnh đi rồi hai bước liền ở Lâm Trạch né tránh. Tiếp theo nháy mắt. Một viên màu đỏ không rõ hạt châu hỗn loạn một ít huyết thanh tùng san hô giác hút phun ra mà ra. Nện ở Lâm Trạch bên cạnh người trên mặt đất. Những cái đó màu trắng không rõ chất lỏng có chút còn lại là sái tới rồi Lâm Trạch trên tay. Chương 15 Lâm Trạch bị thình lình xảy ra công kích hoảng sợ. Vội vàng lui về phía sau vài bước. Xác nhận rời đi công kích phạm vi sau. Vội vàng dùng quần áo đi lau lau bị lây dính chất lỏng làn da, thứ này. Hẳn là không có độc đi. Lâm Trạch đợi trong chốc lát. Không cảm giác được tiếp xúc chất lỏng làn da thượng có bất luận cái gì không khỏe. Tuy rằng không xác định có hay không độc. Nhưng ít ra chứng minh rồi trực tiếp thông qua làn da sẽ không đối chính mình khỏe mạnh tạo thành. Cái gì thương tổn, hắn nhìn nhìn mới vừa ở liền thập phần bình tĩnh phiêu ở một bên cá voi. Đỉnh nó thân thể cao lớn ở giữa không trung lan một cái. Ngây thơ đến như là không biết hắn vì cái gì như vậy như Lâm đại địch, hảo đi. Xem ra mấy thứ này hẳn là không có gì nguy hiểm, bất quá. Hắn cũng sẽ không lại cho rằng này san hô từ là đơn thuần san hô, này đó san hô sẽ sưng ra một cái. Cầu trạng sưng bao, này kích cỡ liền 36D nữ tính đều hổ thẹn không bằng được chứ. Thoát ly nguy hiểm trạng thái sau, hắn lực chú ý chuyển rời đến trên mặt đất. Vừa rồi kia cây loại san hô trạng sinh vật học ra một cái màu đỏ hạt châu. Lâm Trạch vội vàng chạy về đi, nắm lên màu đỏ hạt châu liền chạy. Trở về tới cá voi bên người, hắn mới cẩn thận quan sát này viên màu đỏ hạt châu. Màu đỏ hạt châu như là trong suốt pha lê châu. Xuyên thấu qua trong suốt tài chất có thể nhìn đến hạt châu bên trong còn có một cái hạt dưa lớn. Nhỏ giọt nước trạng vật phẩm. Nếu đổi cái nhan sắc, hạt châu này cùng hổ phách cảm giác rất giống, thật xinh đẹp. Lâm Trạch đương nhiên gặp qua càng. Nhiều so này càng mỹ hàng mỹ nghệ. Nhưng đây là thuần thiên nhiên sinh thành đồ vật. Cảm giác chính là không giống nhau, hắn nhìn nhìn cá voi. Thử tính hỏi một câu. Thứ này ta có thể mang đi sao? Ngẩng cá voi thanh âm kêu lên tổng cộng cũng liền như vậy mấy thứ. Nhưng này đó trong thanh âm âm điệu có rất nhỏ chênh lệch, thần kỳ chính là. Lâm Trạch phát hiện chính mình cư nhiên có thể từ rất nhỏ biến hóa suy đoán ra cá voi ý tứ ta đây. Đã có thể mang đi. Lâm Trạch biết đối phương đáp lại. Là đồng ý ý tứ, này san hô tùng phụ cận hắn là không dám tiếp tục đợi. Xoay cái mục tiêu hướng san hô ít địa phương đi, cái này phương hướng cơ hồ không có nhan sắc diễm. Lệ san hô, ngược lại là vỏ sò cùng ốc biển số lượng kịch liệt tăng nhiều, Lâm Trạch nhặt lên một cái xinh đẹp. Ốc biển xác cái đầu so với hắn bàn tay còn muốn lớn hơn một vòng, cái này có thể mang đi sao? Lâm Trạch còn rất thích cái này ốc biển, không chỉ là bởi vì hắn cái đầu đủ đại. Hắn bản thân nhan sắc cùng hình dạng cũng lệnh người kinh diễm. Ốc biển nhan sắc là bão hòa độ so thấp màu cam. Biên ốc khẩu bên cạnh là minh diễm màu lam. Ốc đuôi lại mang theo điểm màu đỏ. Toàn bộ ốc biển giống như là ngọn lửa nhan sắc. Lâm Trạch có điểm tưởng đem ốc biển tiến đến bên tai. Nghe một chút xem nơi này ốc biển có thể hay không có cái gì bất đồng thanh âm. Nhưng là hắn không dám. Tưởng tượng đến muốn đem ốc biển phóng tới chính mình bên lỗ tai thượng. Liền sẽ ảo tưởng có cái gì kỳ quái sinh vật từ ốc biển bò ra tới chui vào chính mình lỗ tai. Lâm Trạch cả người run lên. Từ bỏ nghe ốc biển thanh âm ý tưởng đến nỗi ốc biển. Vẫn là xủy trong lòng ngực liền hảo, trừ bỏ cái này biển rộng ốc. Hắn còn nhặt mấy cái xinh đẹp tiểu ốc biển. Hắn từ nhỏ sinh ở bờ biển. Gặp qua ốc biển không ít. Nhưng hiện tại hắn nhặt này đó, đều là hắn từ trước không có gặp qua, tại đây khối không có nguy hiểm địa phương đi dạo một vòng. hắn ở đá ngầm phát hiện một cái che giấu trong đó đại vỏ sò, hải chai đường kính có bóng rổ như vậy. Đại, vỏ chai mặt ngoài bám vào một tầng khô khốc biến thành màu đen rêu xanh. Nhìn ra được có chút năm đầu, hải chai xác cân nhắc bế. Chỉ dựa vào bề ngoài, Lâm Trạch vô pháp phán đoán nó chết sống. Nhưng từ chung quanh đều không có sống ốc biển tới phán đoán. Giác cái này hải chai đã tử vong khả năng tính rất lớn. Nhưng hắn trong lòng đồng thời lại cảm thấy lớn như vậy hải chai như vậy chết đi thập phần đáng. Tiếc, hắn đến gần rồi hải chai. Đối với vỏ chai đánh vài cái, đáng tiếc. Vỏ chai đại khái là quá dày. Hắn vô pháp từ đánh thanh nghe ra bên trong đến tột cùng có phải hay không rỗng ruột. Hắn trực tiếp bái trụ vỏ chai phía trên. Căn bản vô dụng nhiều ít sức lực liền đem vỏ chai mở ra một cái khe hở. Cái này hải chai quả nhiên đã chết, thuận thế cởi bỏ mặt trên vỏ chai. Lộ ra bên trong chân dung, vỏ chai dán chính là một cái khô quắt héo rút thành làm chai thịt. Đại khái là thời gian lâu lắm, chai thịt hơi nước sói mòn mới tạo thành hiện giờ dáng vẻ này. Cái này chai thịt khô không có hơi nước, thể tích thu nhỏ lại đến chiếm cứ hải vỏ chai một khối nho nhỏ vị trí. Chỉ có bế xác cơ kia một khối chiếm cứ diện tích trọng đại. Đại khái có một cái bình thường cái ly phẩm chất. Hết chương.